tên khốn này. Thải ma nghiến răng nghiến lợi, hận không được sinh xé cựu nhân này. Bất quá nhìn Diệp không muốn xa. Nàng thất thải lông mày hay là chợt chọn lấy nhảy lên. Mở miệng nói Diệp không. Ta hy nhân tộc nguyện ý trở thành ấm đệ an tộc phụ chúc chủng tộc. Định kỳ tiếng cống. Hô lên một tiếng này. Thải ma đã có khí vô lực rồi. Đây là nàng làng ranh. Ban đầu nàng xâm phạm ấm đệ an tộc cũng chính là cái mục đích này. Nhưng là ai biết. Cuối cùng phản tới đây. Bất quá coi như là như vậy. Diệp không vẫn hướng phía sau khoát khoát tay không nên. Nhưng là thất thải kiếm hồng ta thật không thể giáo người khác. Đây là thất thải cốt là không truyền bí mật. Nếu là truyền ra ngoài ta ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Thải ma lúc này thật sự nóng nảy, thậm chí đem thất thải cốt tên đều báo đi ra ngoài. Thất thải kiếm hồng là ngươi trên người. Ta duy nhất cảm giác được có hứng thú đồ. Nếu là ngươi cầm không ra, nên cái gì đều chớ nói. Diệp không thân ảnh đã biến mất ở ngoài cửa. Ngay một khắc này, thải ma rốt cục hạ quyết tâm. Thất thải chân mày chợt giơ lên. Quát lên. Diệp không. Ta mặc dù không thể dạy ngươi. Nhưng là ta nguyện ý hóa ra thất thải kiếm hồng cho ngươi sử dụng. Những lời này nói xong. Nàng cổ tay trắng vừa nhấc. Bấm ra mấy pháp quyết. Quanh người quang ảnh vạn vẹo. Càng lúc càng nhanh. Tại thân thể của nàng biến thành thất sắc quan ảnh trong nháy mắt. Hết thảy vừa khôi phục nguyên dạng. Mà lòng bàn tay của nàng có một viên thất thải chi tinh. Diệp không cho ngươi thử một chút. Thải ma nói xong cổ tay run lên thất thải chi tinh họa suốt một cái đường vòng cung đuổi theo bên ngoài Diệp không. Đây là cái gì? Diệp không cước bộ dừng lại cảm giác được viên này tinh thể bay tới, đưa tay một trảo, đã bắt ở lòng bàn tay. Sau lưng truyền đến thải ma thanh âm. Cái này gọi là kiếm hồng chi tâm. Ngưng tụ thất thải kiếm hồng chuẩn bị vật. Ngươi có thể ghé vào vũ khí thượng. Còn lại là tương đối ngươi sử dụng một lần thất thải kiếm hồng. Còn có loại vật này. Diệp không cũng là có một chút hứng thú. Vừa lên tiếng. Đem thất diệp đao phun ra. Sau đó dùng mang theo kiếm hồng chi tâm đứt tay cầm đao đem. Nhất thời đã nhìn thấy kia thất thải chi tinh biến thành chất lỏng một nửa. Bao trùm cả thất diệp đao mặt ngoài. Màu vàng thất diệp đao. Biến thành ba động thất thải sắc. Từng đợt lực lượng. Từ trên đao buông thả. Để cho ta thử một chút. Diệp không trong tay thất diệp đao chật chặt xuống. Oanh. Giữa không trung. Một đạo kinh thế chi mang. Chật xuất hiện trực tiếp sẽ đem thiên không trong hồng vân. Chém thành hai khúc. Thải ma nhìn thiên không. Chậm rãi nói. Luân hồi thần binh gia trì thất thải kiếm hồng. Một kích kia. Sợ là 10 vạn năm bên trong, này mỗi ngày xuất hiện hồng vân cũng là hé ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3620 báo thù tâm không chết. Giờ. Y. E. B. Không đem thải ma thu làm đầy tớ chuyện tình không có mấy người biết. Sau đó thải ma đã bị cất vào tùy thân không gian. Vì thế Diệp không còn nặng luyện một chút tùy thân không gian. Để cho thải ma có một mình không gian. Sau đó Diệp không cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đem những thứ kia hy nhân tộc chiến sĩ toàn bộ đều thả lại. Mặc dù 25 vạn hy nhân tộc chiến sĩ tịch thu đến tiền, Bất quá Diệp không chiếm được thất thải kiếm hồn cùng thải ma hiệu lực. Có lẽ tại thời khắc mấu chốt có thể sinh ra tác dụng cực lớn. Đây cũng không phải là tiền có thể đủ mua được. Cho dù như thế, trận này chiến dịch ấm đệ an tộc có thể nói là kiếm tiền bồn doanh bát mãn. Cũng khai sáng tịnh thổ thế giới một tân quy tắc. Chiến bại binh sĩ không còn là một mực giết chết, mà là bắt trở lại bán lấy tiền. Quan Vân Thành có đại lượng tài phú, rất nhanh phồn vinh. Cũng có rất nhiều tán tôn cùng luân hồi trưởng lão tự chủ động đầu nhập vào dựa vào mà đến. Mấy tháng đi qua, Quan Vân Thành cũng đã là một bộ mới mẻ khí tượng, thực lực có rất lớn tăng lên. Diệp đạo hữu, còn có nửa năm thời gian, chúng ta sợ là phải lên đường. Không thể kéo dài được nữa. Giống chúng ta tu vi như thế, hay là sớm một chút tiến vào tầm bảo khu vực tương đối khá. Ngày này, bảy vị tán tôn đều tìm tới phủ thành chủ, bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt! Hiện tại Quan Vân Thành đã đơn giản kích thước, chỉ là chúng ta vừa đi, sợ là trong thành an toàn. Diệp không còn có chút lo lắng. Mặc dù gần đây dựa vào người chúng, nhưng là những người đó tất cả đều là chút ít một hai luân hồi tôn giả. Thực lực một loại. Huống chi, những người này cũng không phải là khăng khăng một mực. Gặp nguy hiểm, nói không chừng tự lâm trận bỏ chạy. Nếu không chính là trận tiền phản chiến, cũng có thể. Tằng Thuấn nói, ta cảm thấy được những thứ này cũng không dùng lo lắng. 17 tôn quốc bên trong đã không có thể cùng ấm đệ an tộc chống lại tôn tộc. Coi như là 15 tôn quốc bên kia, lần này đại chiến đã hù đến bọn họ, sẽ không nữa dễ dàng ra tay. Bất quần tôn giả cũng nói, những thứ này căn bản không cần lo lắng. Ổn ngươi là một người thủ lĩnh, cũng không biết mỗi lần tầm bảo khu vực mở ra thời gian là tịnh thổ thế giới nhất sống yên ổn thời gian. Tất cả mọi người bận rộn đi tầm bảo, làm sao có thời giờ đã sát sát. Mặc dù mọi người đều nói như vậy, nhưng là Diệp không lại cũng không yên tâm. Hắn còn có một trong lòng họa lớn, đó chính là 17 tôn quốc thủ đô. Diệp không đã hỏi thăm được, Lạc Minh quốc chủ đã rời đi thủ đô, ra cửa chuẩn bị tham gia tầm bảo. Nhưng là thủ đô bên kia cường giả như lâm, nếu là tập trung lực lượng tấn công Quan Vân Thành, sợ là ấm đệ an người căn bản không có đánh trả năng lực. Đang Diệp không hơi bị do dự, hắn đứng ở phủ thành chủ trên đài cao hướng ra phía ngoài vô thần quan sát. Vừa lúc có một đội nhân mã áp một chút tù binh, Diệp không ánh mắt quét qua sau này, cũng là đột nhiên cảm giác được cái gì. Chợt quay đầu lại, Diệp không nhất thời nhướng mày, đây là. Chỉ thấy kia đội trong tù binh, thậm chí có một bốn chân chiến sĩ. Diệp không vội vàng quay đầu lại nói Tăng huynh. Kia bốn chân chiến sĩ không phải là đen đuôi tộc cái kia tiểu tử. Ngươi tới xem một chút, hắn làm sao biến thành vài chục lần nguyên tu vi. Ban đầu, Diệp không tại tru diệt đen đuôi tộc thành chủ Trần Thông vì nhi tử tự sát. Cái kia Trần Mày Ninh cũng là không thuận theo không buông tha, cuối cùng Diệp không hay là thả hắn. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng tại Quan Vân Thành nhìn thấy, Tằng Thuấn cũng là ra mắt người này. Đi lên vừa nhìn, cười nói, thật giống như chính là tiểu tử. Sợ là có cái gì giấu diêm tu vi biện pháp. Nói này Trần Mày Ninh một lòng muốn giết Diệp không, cùng đi theo đến 17 tôn quốc, tự xung phong nhận việc tham gia 8 tộc liên quân. vốn là cho là muốn giết một chút ấm để an người báo thù. Nhưng là không nghĩ tới. Tám tộc liên quân thế nhưng đánh bại Vọng Du Chi vô địch chiến thần chương mới nhất. Trần Mày Ninh vốn là có cơ hội chạy trốn. Bất quá hắn có chút tâm kế. Tự ẩn tàng tu vi. Trở thành tù binh sau này lại là tích cực biểu hiện. Muốn tìm được đến gần Diệp Không biện pháp. Đem ám sát. Nhưng là không nghĩ tới, vừa ra tới, đã bị Diệp Không ngẫu nhiên nhìn thấy. Tằng Thuấn nói này Trần Mày Ninh là một nhân tài. Nghe nói tại Tứ Túc Thành cũng bị trọng điểm bồi dưỡng. Người này trời sanh thì câu thông hỗn độn thú cùng các loại yêu vật năng lực. Lại đang bên ngoài du lịch. Học một đống lớn tạp thất tạp bát pháp thuật. Cũng là khả dụng. Câu thông hỗn độn thú cùng các loại yêu vật. Diệp Không như có điều suy nghĩ. Giơ tay lên một ngón tay ngoài cửa sổ. Quát lên. Trần Mày Ninh. Ngươi tới đây cho ta. 17 Tôn Quốc thủ đô. Tôn Quốc đại tướng quân Đặng Hâm đang đại yến quần thần. Làm Lạc Minh bệ hạ thật là tốt cơ hữu. Hắn quyết định tại tầm bảo thời gian làm một đại sự. Chư vị nghe nói kia họ Diệp cùng thủ hạ 7 vị cường giả toàn bộ đều đi tầm bảo. Các ngươi có gì cao kiến? Đặng Hâm tướng mạo đường đường, tu vi không tồi, đứng trong đại sảnh nâng chén vừa quát, rất có thanh thế. Ta xem bọn họ đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một người mặc phát sáng ngân giáp buộc lên hồng áo choàng tôn giả đứng lên. Nói, lần này chúng ta thú ảnh tộc thủy tổ cùng Lạc Minh quốc chủ đều đi tầm bảo rồi. Nói vậy chắc chắn ở đây chút ít mảnh nhỏ trong khu vực đợi chờ Diệp Không tiểu nhị. Đem cùng mấy cái không có mắt tán tôn tại tầm bảo khu vực đánh chết. Đặng Hâm gật đầu. Đó là khẳng định. Lạc Minh quốc chủ trước khi đi tại bên gối tiết lộ. Bọn họ này một đội cũng là 15 vạn thứ nguyên trở lên cao thủ. Xuân sao? Tại chỗ người chờ cũng là nghị luận. Hiểu được là bị 15 vạn thứ nguyên làm chấn kinh. Còn có thì còn lại là bị bên gối hai chữ chỗ nhiếp. Này Đặng Hâm đại tướng quân cùng Lạc Minh quốc chủ không tới rốt cuộc là người nào làm ai đó. Mọi người không khỏi trong lòng suy đoán. Đặng Hâm cũng là không sao cả vô cùng. Thản nhiên lại nói. Nghe nói bọn họ này một đội trong mạnh nhất một người. Lần này đã thành công đột phá 30 vạn thứ nguyên. Xuân sao? Tại chỗ đám người. Toàn bộ lần nữa khiếp sợ. Lần này. Tất cả mọi người là vì 30 vạn thứ nguyên tu vi giật mình. Dù sao, 30 vạn thứ nguyên đây đã là một thiên văn sổ tự, không phải chuyện đùa. Kia Diệp Không đám người, hẳn phải chết. Không tệ, chết chắc. Thủy tổ cùng quốc chủ chắc chắn làm chết kia tư. Ghê tởm, Diệp Không, nghe danh tự này giống như một con bọ chó giống nhau. Đang ở nghị luận rối rít trong mọi người. Đặng Hâm lần nữa quát lên. Nhưng là chư vị. Chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi. Chúng ta không thể ngồi hưởng kia thành. Để cho thủy tổ cùng quốc chủ ra mặt. Mà chúng ta nhưng ngồi không ăn bám. Tại chỗ người chờ cũng là ngạc nhiên, không biết Đặng Hâm có ý gì. Chẳng lẽ Đặng Hâm đại tướng quân ý tứ là chúng ta thừa dịp Diệp Không đám người không có ở đây, đánh lén Quan Vân Thành. Rốt cục có một nữ tôn giả đoán được Đặng Hâm ý nghĩ. Không tệ. Đặng Hâm đột nhiên gật đầu, nói Diệp Không vừa đi, Quan Vân Thành trống không, còn dư lại cũng là một chút con tôm nhỏ. Cái gì ấm đệ an tục, một đám ô hợp duy nhất dựa vào lạc, bất quá là Diệp Không một người. Hắn này vừa nói. tại chỗ người chờ có chút do dự. Dù sao tất cả mọi người an an ổn ổn không muốn đi ra ngoài đã sát sát. Lúc này cái kia nữ tôn giả vừa đứng ra cười nói ta nhưng là nghe nói bọn họ lần này lấy không ít bồ đề châu. Ta thô sơ giản lược tính toán một cái, sợ là có 50 vạn chừng. 50 vạn bồ đề châu. Tại chỗ tôn giả các cường giả. Toàn bộ đều trong đôi mắt bắn ra tham lam ánh sáng. Bất kể từ đâu phương diện nói. 50 vạn bồ đề châu cũng là một thiên văn sổ tự. Chiến, nhất định phải chiến. Đang chư vị tôn quốc cường đám người nhìn chằm chằm lúc. Diệp không cùng các đồng đội. Đã mang theo Trương Muội Trần Mày An Hòa một đám chí tôn môn có tiềm lực nhất đệ tử. Đi lên ngư gia hiệu buôn hỗn độn thuyền. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3622 lớn nhất hai kiện bảo vật. Hờ. A ha. 17 tôn quốc thủ đô bị nhãn hà tôn yêu tàn sát bừa bãi chuyện tình. Đã thông qua ngư gia hiệu buôn truyền tin con đường. Truyền đến hỗn độn trên đò. Diệp không đám người nghe nói cũng là cất tiếng cười to. Bất quá mọi người vui vẻ ngoài. Tằng Thuấn lại nói. Diệp không. Ta nhưng là nghe nói. Lần này thú ảnh tộc đã thả ra phong. Chuẩn bị tại thứ 10 tôn quốc tầm bảo khu vực làm xong ngươi. Thật ra thì người thông minh hiện tại cũng rất rõ ràng. Ấn Đệ An tộc có thể có hiện tại phồn thịnh. Nguyên nhân rất lớn chính là Diệp không. Nếu như giết chết Diệp không, những khác tự dễ làm rồi, Ấn Đệ An tộc rất nhanh cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Đây cũng là thú ảnh tộc thủy tổ cùng Lạc Minh quốc chủ cũng không vội tiêu diệt Quan Vân thành nguyên nhân. Bọn họ chân chính ánh mắt. Đặt ở tầm bảo đất. Ở nơi đâu? Diệp không tu vi không cao. Lại không thể có khắp mọi mặt trợ giúp. Chính là đánh chết tốt nhất địa điểm. Trúc Dung tôn giả nói. Cho nên chúng ta lần này không thể chậm. Muốn sớm một chút tiến vào tầm bảo đất. Đoạt khi bọn hắn tới trước tiến vào. Không để cho bọn họ mai phục cơ hội. Bất quần tôn giả cao mày nói. Những tên kia dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Huống chi tầm bảo đất lại là một pháp ngoài đất. Chỉ sợ bọn họ sử dụng một chút đặc thù đích thủ đoạn tìm kiếm chúng ta. Đúng nha. Hơn nữa lấy tu vi của chúng ta. Đi tới độ cũng không nhanh. Bọn họ mặc dù phía sau tiến vào. Có thể đi tới độ rất nhanh. Nói không chừng sẽ tại khác mảnh nhỏ lối vào chờ chúng ta. Mọi người nói tới đây trên mặt đều có chút lo lắng. Dù sao. Tầm bảo đất mặc dù tràn đầy vui mừng. Nhưng là cũng tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến. Một không cẩn thận. Chính là chết. Nhìn mọi người bộ dáng khẩn trương. Tằng Thuấn cười nói. Chúng ta cũng không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta có thực lực trát Diệp không? Có tinh thông trận pháp Trúc Dung. Không hề dùng tôn giả lực cũng rất cường đại là không bề. Có vợ chồng tâm linh tương ứng Trương Hữu Lương cùng Hồ Quốc Liên. Còn có tinh thông cổ chú ngữ lai đặc. Cùng có thể e. Nơn. Cơn. A. Rơn. Nơn. A. Cơn. Y. O. Nơn. Cự thú hồng thiên. Thực lực của chúng ta. Cũng là vô cùng cường đại. Huống chi, mục đích của chúng ta là cầm bảo. Là tăng lên mình. Có Tằng Thuấn những lời này. Tại chỗ người chờ toàn bộ đều mỉm cười lên. Đều ha ha cười nói. còn có một vừa có cất rượu có thể câu thông thiên địa kỳ nhân Tằng Thuấn. Nhìn bọn họ vui vẻ cười to, Diệp Không cũng đi theo mỉm cười. Có đôi khi, tìm được một chi phối hợp ăn ý đội ngũ không dễ dàng. Cho nên những thứ kia tầm bảo đội ngũ, toàn bộ cũng là một chút hợp tác ăn ý lão bằng hữu. Chỉ có như vậy một đội ngũ, mọi người phối hợp ăn ý, tín nhiệm lẫn nhau, vừa có sở trường riêng, mới có thể tại thứ 10 tôn quốc nguy hiểm trong hoàn cảnh sống sót, nhận được bảo vật. Tại chỗ 8 vị tầm bảo người, trừ Diệp Không, những người khác đều là ít nhất tiến vào quá tầm bảo khu vực một lần. Vì vậy cũng là cùng Diệp Không đơn giản nói một chút tầm bảo khu vực tình huống. Tầm bảo khu vực ở vào thứ 10 tôn quốc trung ương nhất, ban đầu thứ 10 tôn quốc chủ thành. Thứ 10 tôn kế lớn của đất nước, một tương đối kỳ lạ địa phương. Trưởng quốc tôn tộc chỉ hoạt động tại tầm bảo khu vực phụ cận. Thứ 10 tôn quốc trừ hỗn độn mộ phần cùng mơ quý thành, còn có khác 8 thế lực lớn. Như vậy thứ 10 tôn quốc vô cùng hỗn loạn. Bất quá những thứ này chúng ta không cần lo. Trực tiếp chạy về phía tầm bảo khu vực có thể nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp Điền Viên Chương mới nhất. Tầm bảo khu vực là như vậy tạo thành. Năm đó mấy nhà trước 8 tôn quốc đính cấp cường giả vây công thứ 10 tôn quốc. Loại cảnh tượng này cũng là cùng 8 tộc vây công ấm đệ an tộc giống nhau. Mục đích đúng là tiểu sát thứ 10 tôn quốc toàn tộc. Lúc ấy thứ 10 tôn quốc ra khỏi một trác chính là nhân vật. Tên là Diệp Thủy Hàng Đình. Người này cùng ấm đệ an tộc Thủy Tổ giống nhau. Cũng là giao hữu rất rộng. Thực lực mạnh vượt qua. Hơn nữa so với, nếu so với ấm đệ an tộc Thủy Tổ mạnh mẽ hơn. Diệp Thủy Hàng Đình vốn là mong đợi khác mấy nhà trước 8 tôn quốc bằng hữu tới cứu giúp. Nhưng là đợi đến cuối cùng, chờ tới tin tức, những nhà khác cũng không tới. Nhắc tới Diệp Thủy Hàng Đình thật không phải một nửa chính là nhân vật. Dưới cơn nóng giận, thả ra một thần bí mạnh vũ khí, kinh sợ vạn chúng, đánh bại Bồ Đề Tráo cùng tất cả xâm phạm chi kẻ địch. Ngọc đá cùng vỡ. Nghe Tằng Thuấn nói những thứ này, Diệp Không đều cảm thấy cảm xúc mênh mông. Năm đó thứ 10 tôn quốc tại tịnh thổ thế giới, chỉ sợ cũng là một đáng sợ cự vô pháp biết mang cấp bậc chính là tồn tại. Mà kia Diệp Thủy Hàng Đình lại càng kinh thiên động địa hạng người. Thế nhưng nhất cử đánh bại Bồ Đề Tráo. Có lẽ có người cảm thấy người này không để ý cả tịnh thổ thế giới. Hành tung có chút quá đáng. Nhưng là Diệp Không cũng là cảm giác cũng không phải là như vậy. Thiên đạo bất công, đánh nát thiên tan biến nói thì như thế nào? Ngươi có thể diệt ta toàn tộc, còn muốn ta với ngươi nói cái gì đạo nghĩa hậu quả? Bất quá kia thứ 10 tôn quốc cuối cùng tại sao bị vây tấn công? Rồi cùng ấm đệ an tộc bị vây tấn công diệt tộc giống nhau. Cũng là không rõ lắm. Thật ra thì Diệp Không cũng hiểu rõ quá tịnh thổ thế giới này vô số luân hồi trong, chuyện như vậy đếm không xuể. Nói cách khác, rất nhiều chủng tộc một chút ra khỏi một vị trác chính là nhân vật. Sau đó thực lực cường đại cũng sẽ bị trước 8 tôn quốc thậm chí thánh hoàng tự mình hoặc là âm thầm tiêu diệt hết. Mà nguyên nhân rồi lại cũng là nói không rõ ràng. Diệp Không mơ hồ cảm thấy trong chuyện này có liên lạc. Nói cách khác, thứ 10 tôn quốc cùng ấm đệ an tộc, còn có những thứ kia không giải thích được bị diệt tộc chủng tộc, trong đó đều có được liên hệ. Ít nhất nói, có giống nhau nguyên nhân. Chẳng qua là, Những chuyện này đều thực sự quá rất xưa. Hơn nữa vừa vô cùng bí ẩn. Có thể biết nguyên nhân trong đó. Thật sự là quá ít. Sợ rằng cho đến thánh hoàng cấp bậc mới có thể chân chính hiểu trong đó thiên cơ. Tần Thuấn tiếp tục giảng đạo, chúng ta đi tầm bảo, chính là tìm kiếm những thứ kia năm đó chết đi cường giả bảo vật. Đã bọn họ trước khi chết chưa chết thời điểm, lưu lại truyền thường. Lúc ấy bồ đề tráo bị hủy. Cả tịnh thổ thế giới nguy hiểm. Mấy vị thánh hoàng tự thân xuất mã. Tu bổ bồ đề tráo. Trong lúc này, lại có vô số cổ đại cường giả bỏ mình trong đó. Thậm chí còn chết một thánh hoàng. Nghe nói đệ nhất thánh hoàng một chân cũng nhét vào trong đó. Vẫn còn có chuyện như vậy. Diệp không khiếp sợ, hỏi, chẳng lẽ nói ban đầu thánh hoàng là chính? Tần Thuấn gật đầu. Trúc Dung cười nói. Nghe nói kia tầm bảo khu vực trong. Cuối cùng bảo vật chính là chết đi thánh hoàng truyền thừa cùng đệ nhất thánh hoàng cái kia chân. Nhưng là cho tới bây giờ, cũng không người tìm được. Diệp không buồn cười nói, đệ nhất thánh hoàng một chân tìm được có ích lợi gì, chẳng lẽ luyện thành vũ khí? Không sợ đệ nhất thánh hoàng tìm đến giết hắn toàn ra sao? Trúc Dung lắc đầu nói, không phải là. Là thứ một thánh hoàng từng bố trí. Nếu người nào tìm được cái chân kia cho hắn đưa trở về. Coi như làm người hữu duyên. Thu làm đệ tử. Như vậy. Diệp không giật mình. Hỏi kia tầm bảo đất như thế hung hiểm. Đệ nhất thánh hoàng tìm không được chân của mình sao? Ta cảm thấy được không phải như vậy. Một con không nói lời nào lai đặt nói ta là một cổ gia tộc biết đến tin tức nhiều một chút. Nghe nói đệ nhất thánh hoàng đã trường tốt lắm chân. Hắn muốn đi vào thứ 10 tôn quốc tầm bảo khu vực rất nhẹ nhàng. Chẳng qua là hắn ngày nào đó bói một quẻ. Nói chỉ có loại phương pháp này mới có thể tìm được hắn thân truyền đệ tử. Vì vậy mới không có đi tìm. Thì ra là như vậy. Tất cả mọi người là gật đầu. Trong mắt thả ra vẻ hâm mộ. Nếu như có thể trở thành đệ nhất thánh hoàng đệ tử. Kia tịnh thổ thế giới chẳng phải là muốn đường ngang tới đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3624 lớn lối lão thỏ tử. V. Ủa nhất trang chủ, nhà ta thủy tổ lần trước đề nghị như thế nào? Đang ngồi ở trên đại điện nói chuyện, là sức môi tộc tộc trưởng thương nhân Ngôn Phong. Cái này, Vũ Nhất lông mày cao chặt trong lòng thật là không muốn. Nhưng là thương nhân Ngôn Phong tu vi là 3 vạn thứ nguyên. Mà hắn cũng là 2 vạn thứ nguyên không tới. Huống chi người ta sau lưng còn có 1 năm vạn thứ nguyên thủy tổ. Bất quá Vũ Nhất cũng không dám rõ rệt cự tuyệt. Hắn không dám cùng thương nhân Ngôn Phong hai mắt nhìn nhau. Mà là nhìn thương nhân Ngôn Phong sức môi. Thấp cười làm lành nói. Thương tiền bối, chuyện này dung chúng ta Vũ gia trang hãy suy nghĩ một chút. Dù sao ta không phải là tộc trưởng, ta chỉ là trang chủ. Ta làm ra quyết định muốn tất cả trong trang đệ tử đồng ý mới được. Hừ, đó là ngươi toàn bộ trang tộc nhân đều không đồng ý sao? Thương nhân Ngôn Phong sắc mặt nhất thời kéo xuống. Sức môi khẽ trương khẽ hợp nói nếu là nhà các ngươi tộc nhân có một việc không đồng ý vậy còn dễ làm. Nếu như là toàn bộ không đồng ý. Ta nhìn thấy ngươi cái này trang chủ còn không bằng đi tìm chết tốt lắm. Thương nhân Ngôn Phong nói chuyện lớn lối vô cùng, phản phất hắn là thái vũ tộc tộc trưởng. Vũ Nhất vội vàng cười làm lành nói, không đúng không đúng, chính là cá biệt, không thể nào cũng không đồng ý. Thương nhân Ngôn Phong cười lạnh nói, kia thanh không đồng ý mấy mang tới. Ta tới cấp cho bọn họ ngồi một chút tư tưởng công việc. Vũ Nhất bị hắn nói không đường thối lui. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục theo cười nói, tiền bối, đề nghị của các ngươi phải không sai. Chỉ là chúng ta Vũ gia trang chiếm tỷ lệ quá thấp. Quá thấp. Thương nhân Ngôn Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Phát bàn quát. Các ngươi những thứ này thái vũ tộc dư âm nghiệt. Các ngươi có biết. Này một mảnh kiếm rừng cây vốn chính là chúng ta sức môi tộc gieo xuống. Nơi này vốn là một mảnh hoang mạc. Là chúng ta sức môi tộc thủy tổ ở chỗ này truyền bá xuống viên thứ nhất kiếm thụ mầm móng. Nếu là không có chúng ta sức môi tộc, tại sao kiếm rừng cây? Tại sao các ngươi làm kiếm phôi? Tại sao các ngươi kiếm nhiều tiền? Vũ Nhất cười khổ nói, thương tiền bối, chúng ta nơi nào buôn bán lời nhiều tiền, bất quá là một chút kiếm sống thủ đoạn. Thương nhân Ngôn Phong giận dữ hét, kiếm sống thủ đoạn cũng không có thể cầm chúng ta sức môi tột đồ, các ngươi đây là trộm. Trộm chúng ta sức môi tột đồ. Vũ Nhất biết rất rõ ràng sức môi tột chỉ do vô nghĩa. Kiếm này thụ không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tại sao có thể là sức môi tột gieo xuống? Coi như là các ngươi gieo xuống. Sớm mấy năm cũng không nhìn thấy các ngươi. Bây giờ nhìn thấy thái vũ tộc có sản xuất. Tự đôi mắt trông mong tìm tới cửa. Bất quá không có biện pháp. Ai kêu người ta cường đại. Vũ Nhất chỉ có nén giận. Trong lòng tự nhủ lỗ lã tự lỗ lã rồi. Chỉ có tận lực đem thái vũ tộc cổ phần đề cao một chút. Vũ Nhất nói. Thương tiền bối, thật ra thì chúng ta tộc nhân phần lớn hay là đồng ý song phương hợp tác. Chỉ là chúng ta nắm giữ kỹ thuật cùng người lực, cho nên ít nhất tương đương ngũ thành số định mức. Hắn còn chưa nói hết. Thương nhân Ngôn Phong chính là một chưởng vỗ vào trên bàn. Lớn tiếng quát. Chúng ta sức môi tộc kiếm rừng cây. Đây là bao nhiêu đầu tư? Thế nhưng chỉ cấp chúng ta ngũ thành số định mức. Làm sao ngươi tính toán? Còn có kiếm phôi chế luyện phương pháp cũng muốn truyền cho chúng ta cũng có thể ra nhân lực. Như vậy sao được? Vũ Nhất vội vàng khoát tay. Hiện tại sức môi tộc còn không có hoàn toàn trở mặt. Cũng là bởi vì kỹ thuật nắm giữ ở thái vũ tộc. Nếu để cho sức môi tộc học xong, sợ rằng ngày thứ hai sẽ đại quân tiếp cận, đuổi đi thái vũ tộc người, để cho bọn họ độc bá này một phần sản xuất. Nếu không như vậy, sức môi tộc nhân đều tương đối lười, muốn bọn họ sản xuất kiếm phôi sợ rằng chất lượng tất cả đều là không hợp cách. Thương nhân Ngôn Phong nói. Mình nói cho ngươi biết. Tộc ta thủy tổ ý tứ. Chúng ta đầu tư kiếm rừng cây. Các ngươi cung cấp kỹ thuật cùng công nhân. Sản xuất ra lợi ích. Bảy thành cho chúng ta. Các ngươi được ba thành. Nghe thấy những thứ này Vũ Nhất cũng muốn hộp máu. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là sức môi tộc nhân cái gì đều không cần sỉ nhục. Hàng năm có thể lấy đi bảy thành thu vào. Sợ là chúng ta tộc nhân. Vũ Nhất chỉ có lần nữa cầm tộc nhân làm lý do bút đổi lại tư thế. Bất quá thương nhân Ngôn Phong cũng là rất bá đạo. Cúi đầu tàn bạo nhìn Vũ Nhất nói. Cái kia tộc nhân không phục. Để cho hắn tới tìm ta. Không cần phải nói, nếu là người thái vũ tộc người đến tìm hắn, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. nhưng là ở nơi này rằng co trong từ ngoài cửa lớn phương hướng cũng là truyện tới một thanh âm ta không phục. Nói chuyện cũng không phải là Diệp Không, mà là Bất Quần Tôn giả. Mặc dù cách mở Thái Vũ tộc hơn nhiều năm, thậm chí thấy tận mắt chứng nhận Thái Vũ tộc diệt vong, nhưng là đối với mấy cái này tộc nhân, hắn vẫn còn có chút tình cảm. Người phi cỏ cây, máu mủ tình thâm, hắn cũng là Thái Vũ tộc tộc nhân a. Vì vậy khi hắn đi theo Diệp Không đi vào Vũ Gia Trang, nhìn thấy những người này an cư lạc nghiệp, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Nhưng khi hắn đi vào trong đại điện, nhìn thấy kia sức môi tộc nhân như thế lớn lối, hắn nhất thời tự tức nổ phổi. Huống chi hắn vốn chính là không phải là một tốt tỳ khí người. Vốn là Diệp Không phải ra khỏi đầu, hiện tại Bất Quần ra mặt, hắn cũng vừa tốt mừng rỡ đứng ở phía sau bên. Trong đại sảnh, đứng không ít sức môi tộc nhân. Giờ phút này vừa nghiêng đầu, nhìn thấy bên ngoài đi tới mọi người đám người, cũng là rất cường đại bộ dạng. Bọn họ một đều nhìn không ra tu vi. Trong lòng không khỏi lột bột xuống. Thương nhân Ngôn Phong cũng là sợ hết hồn. Bên ngoài đi vào mấy cường giả, thế nhưng mỗi người đều so với hắn tu vi cao. Thậm chí mơ hồ cùng thủy tổ cấp bậc kia tràn tới khí thế tương đối. Thế nhưng tới nhiều cái năm vạn thứ nguyên cường giả, thương nhân Ngôn Phong trong lòng đã tự nhủ này Thái Vũ tộc không phải là quả hồng mềm sao? Làm sao còn có nhiều như vậy phú thân thiết? Không thể nào, sợ là đi ngang qua. Thương nhân Ngôn Phong nghĩ tới đây, nhất thời quay đầu lại ôm quyền nói: ra mắt các vị tiền bối, tại hạ sức môi tộc thương nhân Ngôn Phong, đại biểu chúng ta sức môi tộc thủy tổ Đường Thông tôn giả cho các vị mời an. Tiểu tử này cũng là rất cơ trí, lập tức sẽ đem nhà mình thủy tổ cho mang ra. Người quen có thể chấp nối, coi như là không quen, cũng muốn chiếu cố một chút mặt mũi. Quả nhiên Tần Thuấn gật đầu nói, Đường Thông tôn giả biết chính là cái lão thọ tử. Mặc dù Tần Thuấn lời của cũng không phải là hết sức thật là tốt nghe, bất quá thương nhân Ngôn Phong cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Tần Thuấn lời của còn chưa nói hết, đã nghe Chúc Dung tôn giả ha ha cười nói: kia lão thọ tử chạy trốn mau, lần trước không có bảo hắn lộ đích, không nghĩ tới thế nhưng trốn tới chỗ này. Thương nhân Ngôn Phong nhất thời trong lòng lột bột một chút. Đang lúc ấy thì Bất Quần tôn giả chạy tới trước mặt của hắn. Một cổ hơi thở đã bao phủ toàn thân của hắn. Hắn cảm giác làm sao trốn đều chạy không thoát. Đừng xem này sức môi tộc cũng là một rất thích tàn nhẫn tranh đấu chủng tộc. Thương nhân Ngôn Phong hai mắt dữ dội lên, lạnh lùng nói: các vị tiền bối, chúng ta sức môi tộc cũng không phải là dễ khi dễ. Chúng ta thủy tổ cũng có 5 vạn thứ nguyên. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Bất Quần cũng đã một thanh níu lấy sau ớt của hắn. Một trảo này dưới, thương nhân Ngôn Phong không có chút nào sức chống cự. Sau đó Bất Quần há mồm phun ra một hình bầu dục lục sắc quang chút, trực tiếp liền ớt trung thương nhân Ngôn Phong ớt. Hừ, vừa lúc tầm bảo cần, bắt mấy đầy tớ. Bất Quần cười lạnh. Diệp Không nhìn có chút giật mình. Phải biết rằng, hắn nô ấm phải là song phương đồng ý mới có thể lập thành, mà không bày tôn giả này nô ấm, thế nhưng có thể bắt buộc đối phương lập thành. Xem ra chính mình những thứ này đồng đội tất cả cũng có không giống bình thường ẩn giấu thực lực. Diệp Không âm thầm gật đầu. bên kia bất quần đã đem người một vạn lần nguyên sức môi tộc trưởng lão thu phục. Sau đó quát lên: mang ta đi tìm lão thỏ tử. Cầu vang xin nguyệt phiếu. Cầu vang xin đề cử. Cầu vang xin đặt. Cầu vang xin khen thưởng. Cầu vang xin bao nuôi. Có noãn giường. Hôm nay chương thứ hai. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3626 thứ 10 tôn quốc đến. Cờ. Cũng không biết bất quần tôn giả cùng thái phủ tộc tộc trưởng có cái gì cường hận. Diệp không cũng không nên hỏi nhiều. Về phần truyền thuyết thái vũ tộc tộc trưởng biến mất tại thứ 10 tôn quốc tầm bảo khu vực. Hắn cũng là giữ một chút tâm. Dù sao, thái vũ chi kỷ hay là Diệp không vẫn đều nhớ thương. Kế tiếp, mỗi ngày vô sự không có quá nhiều thiểu thiên, hỗn độn thuyền đã đến một mảnh khổng lồ cảnh trên mặt vô ích. Kia cảnh mặt cũng không phải là cái gì cảnh mặt, mà là một an tĩnh hồ. Từ bầu trời nhìn lại, cái này hồ quy tắc có sẵn thì hình lục giác. Trung ương một ngăn nắp tuyết hoa đồ án. Đứng ở trên bông thuyền. Đến từ chiếc tôn môn cùng ấm đệ an tộc mấy chục tôn giả. Cũng là cúi đầu quan sát. Nhìn thấy kia rộng rãi mặt hồ cùng an tĩnh tuyết hoa. Bọn họ cũng là trong lòng kích động. Thật ra thì Diệp không rất muốn đem chiếc tôn môn đệ tử cùng ấm đệ an trong tộc hảo thủ đều kéo tới tuyết hoa hồ tu luyện. Này sao lăng độ lão gia này một tiền như mạng. Phái người đi vào tu luyện. Thật nhiều khổng lồ. Thử nghĩ. Cấp cho hội viên phí. Cấp cho gian phòng phí. Cấp cho các vị tôn giả dung hợp tăng lên bồ đề châu. Những điều này là do một rất lớn chi tiêu. Những người này cũng là Diệp không từ tôn giới mang đến. Hoặc là ấm đệ an tộc nhân. Diệp không phải chịu trách nhiệm bọn họ chi tiêu. Cũng không thể để cho bọn họ cứ như vậy đi ra ngoài mò mẫm hỗn giang hồ sao. Đó là đưa bọn họ chết a. Bất quá Diệp không cũng là rất có tư tâm. Chiếc tôn môn phái tới tôn giả. Cũng là bằng hữu của hắn cùng người thân. Mà cũng không phải nói cái loại này thuần túy nhìn tư chất. Diệp không chưa bao giờ là nhìn tư chất người. Đã hắn tại phàm giới tiên giới thần giới. Cho tới bây giờ cũng không phải là tư chất tốt nhất. Thậm chí có thể nói thấp kém. Nhưng là hắn có thể đi tới một bước này. Những thứ kia tư chất ưu tú. Phần lớn cũng đã bị hắn dẫm ở dưới chân. Có người nói Diệp không là dùng người không khách quan. Nga! Đi ra ngoài tu luyện chuyện tốt như thế. Ngươi cũng không cho một công bình chọn lựa. Sẽ làm cho thân nhân của ngươi hòa hảo hưởng dành trước. Nếu có người nói như vậy, Diệp không nhất định phải quất hắn. Lão tử tân tân khổ khổ liều chết hợp lại sống, gây nên hay là không phải là vì người nhà cùng bằng hữu. Lão tử không làm. Thất vọng các ngươi, không vui cuốc. Diệp không cho tới bây giờ cũng không phải là một đại công vô tư người. Nhưng là hắn vĩnh viễn cũng là một trọng tình trọng nghĩa người. Lăng độ đã sớm nghe thấy được bên ngoài ồn ào có tiếng. Hắn cũng rất vui vẻ vừa đưa ra nhiều người như vậy. Này ý nghĩa hắn lại có một số lớn thu vào. Túi tiền lại có thể cổ ra một đoạn. Cho nên lăng độ lần này tan vỡ tự mình ra cửa nghênh đón. Không nghĩ tới. Tằng Thuấn cùng lăng độ cũng là vong niên bạn tốt. Mọi người lại là tất cả đều vui vẻ. Trò chuyện với nhau thật vui. Tằng Thuấn nói thật ra thì nếu là lăng độ tiền bối nếu là chịu xuất quan. 88 đồng mảnh nhỏ. Chính là cuối cùng 8 đồng chí thánh cấp mảnh nhỏ. Chúng ta cũng là đi được. Lăng Độ cười nói, ngươi cũng đừng cất nhắc ta, ngươi thật làm như ta là thánh hoàng chuyển thế sao? Tất cả mọi người là cười ha ha, Diệp Không cũng là ngạc nhiên nói, thánh hoàng chuyển thế vậy là cái gì truyền thuyết? Lăng Độ cười nói, ta thuận miệng nói, trước kia thật giống như tại thứ năm Tôn Quốc từng nghe người nói giỡn nói, về phần có cái gì truyền thuyết cũng không biết. Nói không chừng thật sự có thánh hoàng chuyển thế. Mọi người lại là cười ha ha. Tiên Lam chương mới nhất, Diệp Không cũng không có tại Tuyết Hoa Hồ làm trễ nai, đem hỗn độn trên đò mọi người để xuống. Trương Muội đám người đều để Tuyết Hoa Hồ tu luyện. Trước khi đi, Diệp Không đặc biệt ôm một chút quần áo Thiên Tôn. Những năm này Diệp Không vẫn đều bận rộn tại bên ngoài liều mạng, cũng không còn cái gì cùng quần áo Thiên Tôn đoàn tụ. Bất quá Diệp Không cũng là biết, tiểu hữu nàng nhớ thương giới ngoài cha mẹ, muốn tìm được thiên ngoại tinh, vội vàng đi giới ngoài đoàn tụ, trợ giúp chống cự giới ngoài địch nhân. Tiểu hữu, coi như là ngươi bây giờ tìm được thiên ngoại tinh, đi đến giới ngoài cũng giúp không được gấp cái gì. Cho nên hiện tại là tối trọng yếu, chính là ngươi cố gắng tu luyện. Đợi đến ngày đó, mang theo thực lực lao ra giới ngoài, lúc này mới có trợ giúp bàn cổ sư huynh lực lượng. Quần áo Thiên Tôn gật đầu nói, ngươi yên tâm đi. Ta hiểu được. Những năm này ta đều ở cố gắng dung hợp Bồ Đề Châu. Hiện tại đã là đúng luân hồi cấp trưởng lão. Diệp Không lấy ra một tiểu ngọc giản nói, ngươi tiến vào tu luyện cung sau này, không cần vội vã đột phá, mà là xem trước một chút ngọc này giản trong ghi lại. Sau đó tại tu luyện, nếu là đúng ngươi đột phá có trợ giúp, sẽ đem ngọc giản trong nội dung giáo hội chiếc tôn môn cùng ấm đệ an tộc đồng bạn. Hắn lấy ra chính là đến từ nguyên thủy trong truyền thừa lúc ban đầu một phần. Vừa lúc quần áo chính là thiết hợp tu luyện, vì vậy trước hết để cho nàng làm thử, sau đó tại truyền ra. Chờ đây hết thảy làm xong, hỗn độn thuyền rốt cục lần nữa cất cánh, bay về phía thập nhất tôn quốc cùng 12 tôn quốc chiến trường phương hướng. 12 tôn quốc bên này, Diệp Không cùng Thạch Hổ tộc cùng với Khác Ngũ tộc cũng là vô cùng quen thuộc, dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề. Về phần thập nhất tôn quốc bên kia, trên chiến trường chịu trách nhiệm là vị kia Ma Bì lão phụ. Lão phụ tên là Diệu Diêm Tôn Giả, cùng Tằng Thuấn thế nhưng cũng là quen thuộc. Mọi người nếu cũng là người quen, cũng là càng thêm thuận lợi. Không có một hồi hỗn độn thuyền liền tiến vào thập nhất tôn quốc. Diệp Không lần đầu tiên tiến vào thập nhất tôn quốc. Hiện bên này phong thổ cũng là thuần phát, bất quá các tộc cũng là rất vạm vỡ. Diệu Diêm Tôn Giả tặng bọn họ một đoạn, trước khi đi dặn dò, ban đầu ngươi giết Trần Cương Tà Tôn, đó là một tán tôn, bất quá hắn cũng là có một đạo lữ. Nữ nhân kia thủy tính dương hoa, ai cũng có thể làm chồng. Nghe nói đã sớm thả ra phong, muốn tánh mạng của ngươi. Diệp Không cười khổ nói, lão tử chiêu người nào chọc cho người nào, hiện tại muốn lão tử người chết thật rất nhiều a. Diệu Diêm Tôn Giả cười nói, Trần Cương Tạc Tôn đạo lữ tên là Nguyệt Thái Tạc Tôn, nghe nói có một loại đặc dị tôn giả kỹ, đối với nam nhân vô địch, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Không ha ha cười nói, ta đây cũng muốn nếm thử, ta không sợ nhất đúng là nữ nhân. Diệu Diêm Tôn Giả rời đi. Tần Thuấn đi lên thấp giọng nói. Diệp Không, ngươi đừng vội thư giãn. Ta cũng vậy, nghe nói qua kia Nguyệt Thái Tà Tôn tương đối quỷ dị. Nàng này rõ ràng mới 8 vạn thứ nguyên tu vi, nhưng là nàng giết 10 vạn thứ nguyên chừng nam tử. Dễ dàng. Cũng không ai biết nàng như thế nào xuất thủ. Tóm lại cùng nàng từng có quan hệ, đều thần bí chết đi. Diệp Không gật đầu nói. Được rồi. Nếu là không thấy được thì thôi. Nếu là nhìn thấy, ta nhất định tiên hạ thủ vi cường, đem đánh chết. Một đường không nói chuyện, hỗn độn thuyền tiếp tục hướng về thứ 10 tôn quốc vào. Ở nơi này hỗn độn thuyền phi hành đứt quãng cuộc sống. Diệp Không vừa đóng mấy tiểu quan, đem vật cầm trong tay vũ khí cùng bảo vật cắt tỉa một chút. Là tối trọng yếu, chính là đem thánh mắt thủ trạc cho hủy đi. Thánh mắt thủ trạc là bạch mục tộc đệ nhất thủy tổ luân hồi cấp vũ khí. Bất quá một ít chỉ thánh mắt là đến từ đen bối thánh con rùa. Diệp Không có lòng đem đen bối thánh con rùa nhất nhất trở lại như cũ. Vì vậy đem kia thủ trạc hủy đi sau này. Đem kia chỉ thánh mắt bỏ vào trong mai rùa. Thánh mắt thủ trạc tại Diệp Không trong tay cũng là một không tệ luân hồi cấp vũ khí. Nhưng bây giờ là hủy đi rồi. Thánh mắt còn bỏ vào trong mai rùa. Diệp Không tự ít đi một vừa tay binh khí. Bất quá Diệp Không mơ hồ cảm giác được. Này mai rùa trong đó mọc ra từ chỉ sợ không phải thứ đồ tầm thường. Diệp Không cho dù hủy đi tốt nhất vũ khí, cũng muốn đem bên trong linh kiện gọp đủ. Ngày này, hỗn độn trong đò truyền đến một tiếng hoan hô, thứ 10 tôn quốc đến. Hôm nay tự canh tư rồi. Cảm tạ quan sát. Cảm tạ cho ta bỏ phiếu tất cả đạo hữu tiểu mang cảm ơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3628 ghi danh cung. Bờ. Ác ngát hoàng thổ bên trên bình nguyên. Một khổng lồ màu đỏ phụ hình dáng trụ lớn. Vừa hình như là một lớn màu đỏ ma cô. Từ xa nhìn lại. Vô cùng hùng vĩ. Giờ phút này chính là bận rộn. Từng chiếc hỗn độn thuyền. Lóm lốm đa lốm đốm quang mang. Từ xa xôi là bầu trời bao la bay tới. Tại thông thiên trụ lớn bên cạnh kéo ra thật dài quang đuôi. Rơi vào phía dưới liên miên trong cung điện. Này vô số hỗn độn trong đò thì một chiếc bay vào phía trước nhất cung điện. Không nghĩ tới khoảng cách tầm bão ngày còn có 2 tháng. Dĩ nhiên cũng làm nhiều người như vậy hướng nơi này đuổi. Diệp Không đứng ở hỗn độn trên đò, nhìn đầy trời chim biển giống nhau hỗn độn thuyền, không khỏi cảm giác rung động. Tần Thuấn giờ phút này đã đi rồi, đi ra ngoài. Khôi phục sản lãng. Mở miệng cười nói. Đó là dĩ nhiên. Thứ 10 tôn quốc tầm bảo đại hội. Đó là tịnh thổ thế giới việc trọng đại. 88 đồng mảnh nhỏ. Có thiết hợp người yếu tầm bảo khu vực. Cũng có thiết hợp cường giả tầm bảo khu vực. Chỉ cần có thiệp mời có thể tiến vào. Mọi người làm sao sẽ không đến đây. Trong khi nói chuyện, hỗn độn thuyền đã rơi vào một chỗ trên bình đài. Kia lái hỗn độn thuyền chính là Ngư Gia Hiệu Buôn Tôn Giả. Hắn cũng không có tư cách tham gia tầm bảo. Cũng là thu hỗn độn thuyền. Tìm một chỗ nghỉ ngơi. Diệp Không bọn họ tầm bảo 1 năm thời gian. Hắn đều ở lại ở chỗ này đợi chờ. Chờ Diệp Không bọn họ đi ra ngoài. Rời đi hỗn độn thuyền, Diệp Không một nhóm 8 người đi vào kia liên miên trong cung điện. Chừng quan sát, những thứ kia nhiều đội người đi đường, đại đa số tất cả đều là 8 người một đội. 8 người đi về phía trước một đoạn. Đã nhìn thấy một ngọn cao lớn trăm trượng màu nâu đỏ thành tường. Đứng ở đó cao lớn dưới thành tường. Cảm giác giống như đứng ở một ngọn vách đá trước. Ở đây thành tường trung ương có khắc khí phách ba chữ Bổ Thiên Thành. Tằng Thuấn nói, đây chính là thứ 10 tôn quốc vương thành rồi. Trước kia không gọi Bổ Thiên Thành, bất quá lại như cũ vẫn duy trì năm đó nguyên trạng. Mà kia màu đỏ thông thiên trụ bao trùm khu vực, cũng chính là thứ 10 tôn quốc vương thành trung tâm. Thành thị này thật không ngờ khổng lồ. Diệp Không không khỏi khiếp sợ. Tằng Thuấn cười nói, dĩ nhiên nếu so với Quan Vân Thành hơn trăm hơn ngàn lần. Chúc Dung tôn giả cười nói, các ngươi cũng đừng mài chíp chíp hết rồi. Chúng ta hay là vội vàng vào thành. Trước xếp hàng. Sau đó lại trừ không mua một chút vật phẩm. Đều nói nữ nhân yêu đi dạo phố. Coi như là tôn giả cũng không ngoại lệ. Chúc Dung tôn giả mặc dù là một gã năm vạn thứ nguyên tôn giả, tuy nhiên nó cùng phàm trần nữ nhân không sai biệt lắm. Không có một hồi, 8 người đi tới Bổ Thiên ngoài thành vây một ngọn lớn nhất cung điện bầy. Cung điện này bầy là khổng lồ Bổ Thiên thành phía ngoài nhất kiến trúc bầy. Trong đó lớn nhỏ lâu vũ vô số. Toàn bộ cũng là cao lớn rộng lớn. Khí thế rộng rãi. Mà ở nơi này, lại càng chật chội các loại các tộc tôn giả. Tu vi một loại cũng là tại 5 vạn thứ nguyên đến 8 vạn thứ nguyên. Tằng Thuấn nói, bây giờ cách tầm bảo mở ra còn có một chút thời gian. Vì vậy tu vi tương đối thấp cũng sẽ nói trước tiến vào. Muốn trước tìm được một chút bảo vật, tránh ra những thứ kia cường giả cao phong. Diệp Không gật đầu có thể hiểu. Thật ra thì bọn họ nói trước 2 tháng qua tới đây. Mục đích cũng giống như vậy. Tiên Lam chương mới nhất. Mới vừa đi tới một mảnh kia cửa. Nhất thời thì một chút 2-3 vạn thứ nguyên tôn giả chật chội đi lên. Trong miệng lớn tiếng ồn ào. Tiền bối tiền bối. Tại hạ nhưng lấy làm ngài nô bột. Làm ngài bưng trà đưa nước. Hầu hạ chừng. Chỉ cần đến nhất định địa phương, ngài để ở hạ rời đi là được. Bất quần tôn giả tính tình không tốt. Chuyện như vậy cũng là hắn thối mặt đứng ở phía trước. Mở tiếng uống nói, cút ngay. Nếu không kéo các ngươi thấy thủ thành hộ vệ, nói các ngươi quấy nhiễu tiền bối. Những thứ kia tiểu tôn giả nhất thời bị làm cho sợ đến rời đi. Bọn họ sợ nhất đúng là thủ thành hộ vệ. Nếu là bắt bọn họ nhốt mấy tháng, sẽ phải để cho 10 vạn năm. Nhìn những thứ này tiểu tôn giả bị quát lui. Diệp Không ngạc nhiên nói, nếu mọi người mang theo đầy tớ càng nhiều càng tốt. Vì sao không đem bọn họ đều thu? Tằng Thuấn nói, những người này cũng không phải là thật lòng muốn nô bột, mà là muốn chủ nhân đem dẫn vào khác địa vực. Ngươi đừng bọn họ giờ phút này nói thật dễ nghe. Nếu là thật sự muốn cùng bọn hắn đánh rớt xuống nô ấm, bọn họ sẽ nói lên chứ nhiều điều kiện. Còn muốn chủ nhân thề, thật là rất phiền. Nếu là muốn những thứ này 1-2 vạn thứ nguyên nô bột, chẳng bỏ chút thời gian đi ra ngoài bắt chút ít thổ phỉ, thì ngược lại dám đánh dám hợp lại. Tại tầm bảo trong có thể lên chút tác dụng. Thì ra là như vậy. Diệp Không gật đầu. Nhớ tới mình nuôi tại tùy thân trong không gian trần như trữ. Lẽ ra của mình cái này nô bộc vẫn có chút tác dụng. Mấy tháng thời gian, lại đem mấy cái thánh địa tôn hồn côn trùng bồi dưỡng đến một đám rồi. Ký danh cung chính là chỗ ghi danh ý tứ. Diệp Không bọn họ 8 người đi tới. Nơi này đã đứng rất nhiều người rồi. Ghi danh cũng không phải là rất phức tạp. Bên kia có một mặt đắt tiền nam tử ở bên kia tán một loại ngọc giản giống nhau đồ. Là một mọi người có thể dẫn một. Trong miệng không ngừng vừa nói. Tái diễn không có hiệu quả. Tái diễn 5 lần hủy bỏ cả đội tư cát. Mặc dù nói là tái diễn không có hiệu quả. Tần Thuấn hay là đi tới lĩnh 4. Cười nói. Loại khi này không thể đàng hoàng. Sau đó, hắn đem ngọc giản đặt ở cái trán điểm một cái. Đem tên của mình. Tôn Tột. Tu Vi. Tiểu đội tên chờ một chút căn bản tin tức khắc sâu vào. Sau đó đưa cho Diệp Không. Diệp Không đã ở cái trán điểm một cái. Đem ngọc giản đưa cho Bất Quần. Buồn cười chính là Diệp Không thế mới biết bọn họ tiểu đội đích danh xương tên là Đại Tài. Không nghĩ tới cái này tiểu đội tên như vậy may mắn, ngay cả có chút tuột. Diệp Không bật cười, nhận lấy khối thứ hai ghi danh ngọc giản. Hiện khối thứ hai ngọc giản thượng tiểu đội tên vừa biến thành Đụng Đại Vận. Tần Thuấn nói nhiều người như vậy ghi danh xét duyệt là rất chậm. Nhiều làm mấy tiểu đội tên. Dễ dàng thông qua tiến vào. Sớm một chút đi vào. Chút Dung tôn giả cũng là mắng. Lão Thâu Nhi. Ngươi mỗi lần đều những tên này. Thật là tục không chịu được. Đại Tài. Đụng Đại Vận. Đi Đại Cột. Nhập nhiều tiền. Thiên Nột. Ngươi có thể không thể hơn tục một chút. Tần Thuấn cười ha ha, lần sau ngươi tới cầm chắc. Mặc dù là nói như vậy, bất quá lần sau đã không biết bao giờ. 10 vạn năm. Tại chỗ còn có mấy người có thể còn sống. Lại có mấy sẽ rời đi này đội. Ai có thể biết. Ký danh cung cung điện là phong kín. Mọi người cũng không cần tiến vào. Mỗi cái đội đem ngọc giản thượng khắc sâu vào 8 người tin tức. Sau đó tự giơ tay lên ném ra. Kia lục sắc tiểu huyền chút giống như đom đóm giống nhau tiến vào kia cung điện trong vách tường biến mất không thấy gì nữa. Tần Thuấn tương đối có kinh nghiệm. Tại cung điện 4 phương 8 hướng 4 cánh cửa. Chia ra đầu nhập một ngọc giản. Sau đó lúc này mới vỗ tay nói. Đi. Đi đi dạo phố. Bên kia có đặc biệt đầy tớ chợ cùng bảo vật chợ. Qua bên kia đại mua sao. Này bổ thiên thành cung điện như vân. Khắp nơi đều là hạt tường kim đính. Đi tới chỗ nào cũng là không sai biệt lắm. Coi như là có thể buông ra tinh thần lực các tôn giả. Đều rất dễ lạc đường. Bất quá cũng may Tần Thuấn bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên tới. Diệp Không căn bản không nên nhìn đường. Đi theo đám bọn hắn chạy là được. Không có một hồi. Liền đi tới một chỗ phố xá. Xa vừa nhìn đi. Đông nghịt toàn bộ cũng là người. Kia đường phố rộng lớn vô cùng. Bên trên hay là nhân mãn vi hoạn. Hai bên mặt tiền cửa hàng cũng là một gian tiếp theo một gian. Trong đó tất cả đều là tôn giả. Hôm nay có chút việc cho nên đã muộn, lập tức còn có một chương, xin lỗi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3630 phân công ghi chép viên. Tờ. Âm bảo kim bản. Diệp Không trong lòng tò mò, cùng đi theo đi ra ngoài. Hiện trên đường cái đã đứng đầy tôn giả. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu quan sát Hương Diễm cùng giả mỹ nhân rảnh đọc đầy đủ. Diệp Không cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh đầu là bầu trời bao la, xuất hiện màu vàng màn sáng, bên trên lóe ra sáng ngời màu vàng văn tự. Trải qua thứ 10 tôn quốc vương tộc di tích quản lý đoàn phê chuẩn. Trở xuống tiểu đội. Nhận được chứng thực. Cho phép tiến vào di tích tầm bảo. Lạc Hà tiểu đội, Lý Chiều Rộng Bình, Phượng Phương Tôn Thần, Bích Hồng Yêu Tôn, Văn Na Tôn Giả. Theo đội ghi chép viên trung tính tôn giả. 18 tôn quốc tiểu đội, Đào Lước Tôn Giả, Lưu Bi Ly. Theo đội ghi chép viên Hy Đe Tôn Giả. Tất thắng tiểu đội. Trải qua nghiệm chứng nhóm đầu tiên tiểu đội có 100 chi. Làm những thứ kia danh sách hiện lên. Không ngừng thì tôn giả gào thét một tiếng. Hiện lên mấy thước. Vút không phi hành. Chạy về phía ghi danh cung phương hướng. Ở nơi đâu, mọi người tập hợp sau này, hội kiến đến bọn họ trong đội ghi chép viên. Nhóm đầu tiên 100 chi tiểu đội trong cũng không có Diệp Không bọn họ tiểu đội. Điều này làm cho Diệp Không cùng Bất Quần Tôn Giả có chút thất vọng. Bất quá Bất Quần Tôn Giả nói. Đây là bình thường. Căn cứ xét duyệt quy tắc. Luôn là có trước xét duyệt chi đều thực lực yếu nhất một nhóm người. Khiến cái này người vào trước vào bàn. Xem ra chúng ta cũng không phải là yếu như vậy. Diệp Không gật đầu nói. Xem ra thứ 10 tôn quốc cũng là rất nhân tính hóa. Biết tu vi yếu đức tôn giả nghĩ vào trước vào bàn. Bất Quần cười lạnh nói. Bọn họ mới không có hảo tâm. Chẳng lẽ ngươi chưa có xem. Những thứ kia trên thảo nguyên. Cũng là dê bò. Hiện đầy sau này, sư tử hổ báo loại này hỗn độn thú mới xuất hiện sao? Diệp Không ha ha cười nói. Điều này cũng có đạo lý. Bất quá nếu là hai tiểu đội sinh thời điểm chiến đấu, ghi chép viên lại sẽ làm gì đó? Bất Quần nói ghi chép viên cái gì cũng sẽ không quản. Bọn họ có núp ở vườn. Có một phòng ngự trang bị có thể tránh né chiến đấu. Bất quá cũng có một chút chiến đấu kịch liệt. Sẽ đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Bất quá. Bất kể kia nhất phương cũng không nguyện ý giết chết ghi chép viên. Diệp Không ngạc nhiên nói tại sao. Bất Quần chỉ vào đỉnh đầu nói, ngươi nhìn lại. Chỉ thấy làm một ít trăm chi tiểu đội sau này. Lại sẽ xuất hiện một thật dài danh sách. Những thứ kia cũng là không bị phê chuẩn tiểu đội. Bạch Thủy tiểu đội, một minh quái tôn, lần trước tầm bảo cố ý giấu diêm thu vào, cấm tiến vào 5 lần. Vận khí tiểu đội Triệu Điên Cuồng, giết chết ghi chép viên, vĩnh cửu cự tuyệt tiến vào phế tích. Nhìn một ít chuỗi dài danh sách. Diệp Không giờ mới hiểu được. Cảm tình giết chết ghi chép viên còn có như thế hậu quả nghiêm trọng. Không trách được đối với cái này trong đội ngũ cái đuôi nhỏ. Ai cũng không muốn đắc tội. Những thứ kia bị cự tuyệt. Giờ phút này cũng là than thở. Những thứ này xử phạt. Có nhằm vào người. Có nhằm vào tiểu đội. Nhằm vào cá nhân đức. Những người khác còn có thể trùng tân tổ đội. Mà nhằm vào tiểu đội xử phạt. Những người khác cũng chỉ phải toàn bộ rời đi Bổ Thiên Thành. Không cách nào tham dự tầm bảo. Nếu nhóm đầu tiên không có tiểu đội mình, Diệp Không cùng Bất Quần Tôn Giả cũng chỉ có tiếp tục đi dạo. Đang nhàm chán. Cũng là nghe thấy phía trước đột nhiên có ồn ào có tiếng. Hơn nữa một mảnh kia. Càng là đến gần. ồn ào có tiếng càng lớn. Bất Quần nói, sợ là phía trước nổi lên tranh cãi, đi xem một chút. Hắn hai người vô sự, cũng là xúm lại đi qua quan sát. Nguyên lai là một đôi nam nữ đạo lữ tôn giả tại một gian tiểu điếm mua đồ. Người nữ kia tôn giả hướng về phía một chút món đồ hỏi hồi lâu. Điếm chủ kia kiên nhẫn giải đáp. Không nghĩ tới nàng vừa không mua. Điếm chủ kia đại khái làm ăn không tốt. Mấy câu nói không tới. Tự mau lông lên âm dương diễm y tê. Tê. Tải xuống. Mà vậy đối với đạo lữ trong nam nhân cũng có chút không phục, lại càng ầm ĩ việc rời đi, đưa tới mọi người quan sát. Đang bọn họ cãi vã trong giữa không trung, có mặt đắt tiền màu vàng áo giáp binh sĩ bay tới. Tại bộ thiên trên thành vô ích là cấm bay, chỉ có quản lý binh vệ cùng chuẩn bị ra tầm bảo người mới có thể tầm trời thấp phi hành. Những thứ này binh vệ bay tới giữa không trung, đứng ở mọi người đỉnh đầu độ cao, mở miệng quát lên. Song phương đừng vội tranh chấp. Nếu không cùng nhau đưa vào địa lao xe ra đa 3 tháng, tầm bảo thời gian cũng là 2 tháng này. 3 tháng sau này sẽ không bọn họ chuyện gì rồi. Vì vậy song phương cũng không dám nữa ồn ào. Binh vệ nhìn thấy bình tức, nhìn hai bên một chút, hô quát nói lần đầu tiên tới bổ thiên thành chú ý, sinh mâu thuẫn cùng tranh cãi, mình đi tỷ võ điện xử lý. Tỷ võ điện đang ở ghi danh cung bên cạnh. Nói xong, ngư khí hò hét bay đi. Bất Quần rồi mới lên tiếng. Thứ 10 tôn quốc người là phi thường lười biếng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không có người giúp người nơi này xử lý tranh cãi. Cũng không có quan toàn người như vậy tồn tại. Xin tranh cãi sau này, mọi người tự mình giải quyết. Phương thức giải quyết chính là đi tỷ võ điện, xem ai quyền đầu cứng. Thì ra là như vậy. Thời gian đang ở đi dạo trong đi qua. Nhắc tới cũng không có đợi chờ thật lâu. Đợi đến ngày thứ 3, nhóm thứ 5 danh sách đi ra ngoài. Diệp Không bọn họ đã nhìn thấy tên của mình. Đụng đại vận tiểu đội. Diệp Không chú ý tới bọn họ trong đội ngũ vị kia ghi chép viên tên là Mã Tiếu Hoa tôn giả. Diệp Không ha ha cười nói, xem ra nhiều quan mấy lần hoàng thị hữu chỗ tốt. Bất Quần nói, vậy chúng ta vội vàng đi đi, ta đã ở chỗ này chờ phiền. Sau đó, hai người tại quanh mình mọi người hâm mộ trong, vút không dựng lên, bay về phía ghi danh cung phương hướng. Khi bọn hắn đi tới, Lão Thâu Nhi Tằng Thuấn cùng Lai Đặc Hồng Thiên đều ở. Hiển nhiên bọn họ cũng đã đi dạo phiền. Tiếp theo Trương Hữu Lương Hồ Quốc Liên đều đến. Cuối cùng đi tới chính là Chúc Dung tôn giả. Bọn họ đi tới sau này, nơi này cũng có những khác không ít chi tiểu đội. Những thứ này tiểu đội tôn giả toàn thân thực lực cùng Diệp Không bọn họ tiểu đội không sai biệt lắm. Có trong đó một mình thực lực hơi lớp 10 chút. Có tiểu đội thực lực tương đối chia đều một chút. Tằng Thuấn cái này Lão Thâu Nhi hay là biết không ít người, khắp nơi đều chào hỏi, xem ra nhân duyên không tệ bộ dạng.